Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1138, không có đường tắt thiên thê. Góc truyện audio.com. Mới vừa bình tĩnh một đoạn thời gian Lục Trọng Thiên, bầu không khí bắt đầu trở nên có cái gì không đúng. Nghe đồn nào đó nhân vương cảnh cửu tinh đỉnh phong cao thủ xuất hiện ở đại lục nào đó. Lại nghe đồn, nào đó học viện có thần bí nhân tạo bái phỏng. Có người nhận ra là học viện đã từng thiên tài siêu cấp. Vốn cho là đã độ kiếp, lại quay trở về học viện. Phượng Lai Thánh Viện bên trong, viện trưởng, phó viện trưởng đám người đang ở sơn môn chờ đợi lo lắng lấy cái gì. Không bao lâu, một gã yêu nhã nữ tử đứng ở Phượng Lai Thánh Viện trước sơn môn, chứng kiến tên nữ tử này, Lê Vi, Giao Hà trước vọt tới. Xanh Ly tỉ tỉ, nữ nhân kia nhìn một chút Lê Vi cùng Giao Hà, chỉ là đạm nhiên gật đầu. Của nàng đạm nhiên cùng Lê Vi cùng Giao Hà nhiệt tình tạo thành so sánh rõ ràng. Các ngươi đều ở đây. Trong khoảng thời gian này, ta trước ở tại Phượng Lai. Nói, liền bỏ lại hai người, đi hướng Phượng Lai Thánh Viện. Liền viện trưởng khom lưng gọi nàng. Sư bá, cũng làm không nghe thấy. Lê Vi cùng Giao Hà nhìn nhau, không khỏi thở dài. Lê Vi tỉ tỉ, Xanh Ly tỷ tỷ độ kiếp sắp đến, đã nỗ lực chặt đứt trần thế tình cảm, nhìn liền đến chúng ta đều không có cảm giác. Lê Vi thở dài một tiếng, còn nhớ rõ chúng ta lúc nhỏ, nàng nhất là chiếu cố chúng ta, từ nhỏ đem ta hai người nuôi lớn. Nhưng bây giờ, ta thật không biết tu tiên rốt cuộc là tốt hay là không tốt. Giao Hà thần tình cô đơn, nhưng rất nhanh lại ngẩng đầu. Xanh Ly tỉ tỉ nói, có người dám động Phượng Lai lời nói liền thông báo nàng. Ta cảm thấy nàng hẳn là còn lo lắng chúng ta. Lê Vi lắc đầu, có thể đây chỉ là cường giả ý tưởng a, nếu có người động Phượng Lai, chính là đối nàng bất kính, chưa chắc là còn niệm tình bạn cố chi tình. Xanh Ly tỉ tỉ đã trở về, đây có lẽ là các nàng tỉ muội ba người một lần cuối cùng đoàn tụ. Nhưng mà Xanh Ly lại phảng phất không biết Lê Vi cùng Giao Hà. Cùng lúc đó, thần ma thánh viện bên trong, Huyền Giáp Vương đã trước giờ thu mua bảy gia ở vào tiên thi mộ phụ cận khách sạn. Đang dẫn người đi trước mở rộng kinh doanh, bận rộn nhìn không thấy người. Do vì đẩy nhanh tốc độ, Huyền Giáp Vương mở ra tiền lương rất cao. Nhưng mà gia nhân ý đoán chính là, đối mặt lương cao mê hoặc, Diệp Phàm lại không có đi trước tiên thi mổ, cả ngày ngâm mình ở tĩnh tu bên trong các quảng cáo. Tiêu Chiến cùng Sở Thiên đi xem quá hai lần, tên kia một người ngồi ở đó, hoàn toàn tiến nhập trạng thái tu luyện. Tiêu Chiến nói với Sở Thiên, sư huynh, Diệp Phàm sẽ không muốn không ra chứ, dù sao Tử Thiên Cung cùng viện trưởng ân oán giữa là do hắn đưa tới. Sở Thiên lắc đầu nói, cũng không có thể nói như vậy. Ta nghe nói lần trước tới khiêu chiến nữ nhân kia cùng viện trưởng nhận thức, nàng chuyên tâm nếu muốn giết viện trưởng, chỉ là vừa tốt bị Tử Thiên Cung lợi dụng mà thôi. Yên tâm đi, Diệp Phàm sư đệ sẽ không yếu ớt như vậy. Ta cảm thấy hắn là muốn nhanh hơn mạnh mẽ. Ta rất lâu không thấy được hắn như thế khắc khổ tu luyện. Vậy chúng ta cũng muốn gia tăng kình lực. Đến lúc đó ta bồi Diệp Phàm cùng nhau giết tới Tử Thiên Cung. Tiêu Chiến nói rằng, Sở Thiên bĩu môi, khẩu hiệu kêu vang động trời. Ngươi sớm làm gì đi. Hiện tại tĩnh tu các, thụ nghiệp các đều là kín người hết chỗ. Những sư đệ kia sư muội nghe nói gần nhất cao thủ liên tiếp hiện thế, dường như đều rất kích động, bắt đầu điên cuồng tu luyện. Tiêu Chiến hơi nheo mắt lại. Cao thủ càng nhiều càng tốt, như vậy mới có thể làm cho ta bắt đầu chăm chú. Sư huynh, đi, đi gọi Diệp Phàm, Ngũ Huyền cùng Thiên Vẫn. À, bọn họ đều ở đây tu luyện. Chúng ta cũng đừng quấy rối hắn. Không phải, tĩnh tu các có cái gì tốt tu luyện. Ta mang bọn ngươi đi chỗ tốt. Dứt lời, Tiêu Chiến lôi kéo Sở Thiên, lôi ra Diệp Phàm, lại đi tìm đến rồi Ngũ Huyền cùng Thiên Vẫn. Uy, ta nơi này có một tu luyện không gian, bình thường ta đều luyến tiếc dùng. Bất quá lần này ta xuất huyết nhiều, mang bọn ngươi cùng đi. Tiêu Chiến thần bí hề hề nói rằng, chỉ cần các ngươi có bản lĩnh, lấy được cụ hiện quyển đều không phải là việc khó. Bất quá mỗi người cần thanh toán 100 vạn linh thạch. Ồ, còn có loại này địa phương tốt. Tốt, ngươi chờ, ta đi xoay tiền, ta cũng đi. Lập tức, nơi đây liền chỉ còn lại có Tiêu Chiến cùng Diệp Phàm. Tiêu Chiến kinh ngạc nhìn Diệp Phàm. Sư đệ, ngươi sẽ không trên người thì có 100 vạn chứ? Sư huynh, ngươi xem ta giống như là người có tiền sao? Không giống. Vậy được rồi, ta 2 ngày trước mới quản Huyền Giáp Vương sư huynh lại mượn 200 vạn cự khoản. Gần nhất tu luyện cần tài liệu hơi nhiều. Không phải đâu, cái kia, ta có thể nói cho ngươi. Tiền bạc phân minh ái tình dứt khoát. Ngươi cũng đừng muốn bạch chơi ta tu luyện không gian. Vật này là phải bỏ tiền mua linh nguyên sung năng. Sư huynh, ta làm sao có khả năng bạch chơi đâu. Nếu không, ngươi cho ta mượn 100 vạn. Tính mượn được không? Diệp Phàm nói rất chân thành. Ngươi cũng không thể bỏ lại ta một người a. Cái này, Diệp Phàm, ta thậm chí hoài nghi ngươi có thể không thể trả Thanh Huyền Giáp sư huynh khoản nợ. Diệp Phàm thở dài một hơi. Ai, quả nhiên huynh đệ cái gì đều là gạt người. Người ta giữa cảm tình, cư nhiên không chống nổi chính là 1 triệu linh thạch. Sư huynh, cảm ơn ngươi gọi ta tới. Nhưng ta thực sự không cầm ra nhiều tiền như vậy. Ta trở về Tĩnh Tu Các đi. Tiêu Chiến bị tức nhè răng trợn mắt. Cái gia hỏa này rõ ràng nói đúng là hắn vô tình vô nghĩa. Còn nói được bản thân một bộ người bị hại dáng vẻ. Đắc đắc đắc, ngươi bớt đi. Tiêu Chiến gọi lại Diệp Phàm. Được rồi, ta cho ngươi mượn còn không được. Ngươi nói ngươi một cái thần ma tối cường đệ tử, làm sao nghèo thành như vậy? Diệp Phàm lập tức xoay người, kiểm thượng mang đầy mỉm cười. Hắc hắc, ta liền biết Tiêu sư đệ tốt nhất. Tiêu Chiến bất đắc dĩ lắc đầu. Ai, quay đầu các loại, chờ, viện trưởng đã trở về. Ngươi tốt nhất với hắn học một ít quản lý tài sản a. Nói đến viện trưởng, Diệp Phàm không khỏi thu nụ cười lại. Không biết viện trưởng hiện tại như thế nào? Đúng vậy a, ta cảm thấy gần nhất đột nhiên toát ra nhiều như vậy cường giả siêu cấp. Có thể cùng viện trưởng cùng Tử Thiên Cung 7 ngày ước hẹn có quan hệ. Lần này thật có chút lo lắng hắn. Viện trưởng đi Hoàng Thiên Tiên Cung đã có 3 ngày. Không biết hắn có thu hoạch hay không? Lục Thần tiến nhập tu di giới đã chọn 3 ngày. Ngoại trừ ngày đầu tiên hôn mê bên ngoài, 2 ngày này hắn không ngủ không nghỉ, đều ở đây nhãn giới như thế nào lên bậc cấp. Cái này bậc thang mỗi một tầng cũng không giống nhau. Lục Thần phải không ngừng cải biến tự thân linh lực vận chuyển. Lúc đầu, Lục Thần cần nửa giờ mới có thể đi lên nhất giai bậc thang. Đến phía sau 20 phút, 10 phút, 5 phút đồng hồ. Rồi đến hiện tại, Lục Thần có thể ở trong vòng 3 phút, cấp tốc cải biến trong cơ thể linh lực phương thức vận chuyển. 3 phút bước trên nhất giai bậc thang. Quảng cáo, nhưng mà, đi 3 ngày, phía trước vẫn như cũ đều biết không xong bậc thang. Chỉ còn lại có 2 ngày. Trên đỉnh núi đến cùng có cái gì Lục Thần còn không biết. Hơn nữa cho dù có cơ duyên gì, nói không chừng còn cần tìm hiểu, lại không biết phải bao lâu. Thế nhưng Lục Thần đè lại trong lòng lo nghĩ, toàn tâm đặt ở cảm giác linh khí bên trên. Ở chỗ này, không có bất kỳ tiệp kính. Mấy vạn lần, mấy trăm ngàn loại này không ngừng luyện tập, mới có thể đề thăng tốc độ của mình. Cũng chính là ở Lục Thần như vậy tâm tình dưới, Lục Thần tốc độ vẫn còn ở không ngừng tăng lên. 1 giờ level 20, 1 giờ 30 cấp, 1 giờ 50 cấp. Nửa ngày phía sau, Lục Thần hơi chút nghỉ ngơi, Ta hiện tại liếc mắt liền đó có thể thấy được bậc thang bên trong linh khí vận chuyển. Chừng một phút có thể điều chỉnh tốt linh khí của mình vận chuyển. So với lúc mới bắt đầu mạnh không biết bao nhiêu lần. Dường như có loại thủy đáo cử thành cảm giác. Ma đản, cửu nhi ở tinh thiên huyễn cảnh điên cuồng thăng cấp. Ta ở nơi này điên cuồng bò cấp. Quên đi, bất kể. Tiếp tục tốc độ tăng lên, tác giả để lời nói với người xa lạ. Canh tư đến, nguyên đán, mạng già chúc đại gia chúc mừng năm mới. 2021 năm mọi việc thuận lợi. Thân thể khỏe mạnh, dọc theo con đường này. Cũng cảm ơn mọi người cho tới nay làm bạn cùng chống đỡ. Không có các ngươi làm bạn, Lục Thần cũng không khả năng đi được xa như vậy. Đương nhiên nói nhiều như vậy, chủ yếu là vì cầu một cái ngân phiếu. Chuyện cầu đạo cho y, ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.